hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 5, trở về Việt Nam, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, quay trở lại với nó và Yuna. Bà à, sao ba chưa tỉnh nữa dậy hả? Sáng mai con và dì Linh cùng với Yuna sẽ về Việt Nam tìm lại hung thủ đã gây ra những chuyện này. Họ gây ra cho chúng ta một con sẽ trả lại cho họ gấp 100 lần. Bà à, ba tỉnh lại đi, con xin ba đó. Hức hức, ba nằm như dậy cũng đã hơn 5 năm rồi đó. Con và anh hai nhớ ba nhiều lắm. Nó nói trong tiếng nấc lên và đột nhiên, ngón tay của ba nó cử động, làm nó bừng tỉnh. Vừa lúc đó dì Linh vào tới bệnh viện thấy như vậy cũng không khỏi vui mừng, vội vàng đi gọi bác sĩ. Ông bác sĩ vào khám và nói tình hình ba nó đã ổn hơn rất nhiều, nhưng vì mới tỉnh dậy nên cũng không thể về Việt Nam cùng, nên dì Linh đành ở lại chăm sóc cho ba nó một thời gian. Còn nó với Yuna đã về ngay đêm hôm đó. Sáng hôm sau, hai chàng trai kia vẫn đi học như bình thường trong sự chán nản. Nó và Yuna nghe tin hai người đó đi học ở Blue Star nên cũng đã nộp đơn xin học vào trường. Ông hiệu trưởng vừa thấy nó, đã vội lại ôm nó. Con gái nuôi à, tưởng con bỏ ta ở đây luôn rồi chứ. Ông nói với giọng như trách móc nó. Thì sao bỏ ba nuôi ở đây được chứ? Nó cũng nói lại với ông. Nó rất quý người ba nuôi này. Đây là Yuna, là bạn thân của con. Nó nói và giới thiệu Yuna với ông. Ông nhìn Yuna thì biết đây là một cô gái tốt, ông đành chọc ghẹo nó. Yuna à, khổ cho cháu rồi, thời gian qua chắc con bị con yêu quái này chọc cho tức điên lên phải khóc nè. Ông quay qua hỏi Yuna và nhận được cái liếc xuyên tim của nó. Chấm, hì, bác nói đúng quá à, Yuna cũng không vừa nhân cơ hội này trả thì lại nó. Thôi, lên lớp học đi, hai cô nương hai đứa học một một A một đó. Thôi con hốc học đâu, tí nữa tạo bất ngờ với hai người đó. Ra chơi con sẽ đi tìm, nó nói và ngồi lây bịch bim bim ra ăn, còn lây điện thoại ra chơi chơi gì đó. Ông hiệu trưởng cũng đành bó tay với cô con gái nuôi này. Ra chơi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nó và Yuna đi lang thang xuống canteen. Đi xung quanh hai tụi nó nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh. Nó và Yuna không quan tâm, vừa bước chân xuống canteen thì thấy hai cái bóng cao cao phía trước. Nó bỏ Yuna phía sau và chạy lại đập một cái thật mạnh vào lưng của hắn và Chris, khiến tất cả các học sinh xung quanh không khỏi hoảng hốt tê tê ốc hành. Động vừa rồi, hắn và Chris không quay mặt lại nhưng đã đen mặt và tỏa ra sát khí ngùn ngụt, định xoay lại đánh cho kẻ đó một cái thì kẻ vừa gây ra nhảy lên hia trước mặt và hôn một cái chóc vào má của Chris, làm cho các học sinh xung quanh không khỏi ghen tức. Chris và Hans ta ê nó thì mừng rỡ cả hai ôm nó, làm cho các học sinh xung quanh đã sốc nay lại sốc hơn. Nhóc về rồi à, Chris cười tươi và xoa đầu cô em gái này. Mừng cô trở về, tiểu yêu quái, hắn vui mừng và bất giác trên môi nở nụ cười, làm cho tất cả các nữ sinh phải tốn cả lít máu. Yuna từ đằng sau cũng đi tới gặp Chris, cũng vui mừng và chào nhau theo kiểu phương Tây. Hàng loạt những viên kẹo đồng bắn về phía nó và Yuna. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn thì các viên kẹo đồng đó đột nhiên ngưng lại. Cả bốn người đi lại chiếc bàn đằng kia và ngồi xuống. Bây giờ hai đứa đang ở đâu? Chris Lai là người mở chuyện đầu tiên. Hai, tụi em vô gia cư. Nó rưng rưng nước mắt và nhỏ ra vài giọt nước mắt cá sấu. Hay là về nhà tôi ở đi? Hắn lên tiếng, yên tâm có Chris nữa. Được được, dễ đó ở chung luôn, nhắc Yuna xinh đẹp. Ánh mắt cún con chiếu về Yuna và nhận được Kai gật đầu thì không khỏi vui mừng. Lúc sau tiếng trống vào học vang lên, nó khoát tay Chris thân mật bước vào lớp, nhìn thì không ai biết đó à hai anh em. Hắn đi đằng sau nhìn như vậy không khỏi buồn, mặc dù biết là hai anh em nhưng sao hắn vẫn không khỏi ghen tức. Chris thừa biết hắn thích nó, thấy như vậy anh cũng khẽ cười. Còn Yuna cô đã quá quen với cảnh này. Nên im lặng coi như bình thường, chỉ riêng nó nãy giờ vẫn vô tư như không có gì xảy ra. Bước vào lớp học, nó giới thiệu về bản thân với cả lớp và nhận được sự yêu mến của hầu hết tất cả các học sinh. vì họ nghĩ, nếu đã thân thiết với Chris và hơn á như vậy chắc chắn không bình thường. Nhưng duy nhất có hai học sinh nữ không ưa nó và Yuna từ đầu tiết đến bây giờ. Tác giả xuất hiện, mệt quá mấy bạn ơi, bây giờ là 11:13 học đây. 3 cách chương.